Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928: Giai tầng. Chương 291: Giai tầng. Việc nhà người máy rất nhanh liền đem ghế sofa cho thu thập xong, cũng làm cho Trương Hằng rốt cục có địa phương có thể ngồi xuống. Thừa dịp Từ Thiến công tác trong khoảng thời gian này, Trương Hằng cũng kiểm tra một chút mình nhân vật bảng. Tính danh: Trương Hằng. Giới tính: nam, tuổi tác 20. Người chơi: số hiệu 07958. Đã trải qua kịch vòng số 9 trước mắt trò chơi, điểm tích lũy 217. Nắm giữ vật: trở vào bao. B. Vô hạn tích mộc. B. Ôn dịch xương cung. B. Tử vong huyễn tưởng. C. Gro chi gâm. D. Loại bỏ thấu kính. D. Paris chi tiễn. D. Chân thỏ may mắn. E. Lời thề chiếc nhẫn. F. Viên bi nước ngọt. F. Nắm giữ kỹ năng đao thuật LV4, thuyền buồm hàng hải LV3, xạ kích LV3, thích khách LV3, ngôn ngữ tinh thông LV2, 8 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn. Vui mừng lắp ráp LV2, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, cải tiến cùng sửa chữa LV2, du hành vũ trụ LV2, cracker LV2, hình sự trinh sát LV2, trang điểm thuật LV2, cao bồi LV2, dương cầm LV1, trượt tuyết LV1, leo núi LV1, thảo dược học LV1. Đánh giá: nên người chơi kế thừa bộ phận bóng ma chi lực, tinh thông 8 môn ngôn ngữ, có được khó có thể tin kinh người đao pháp, làm đối thủ ngươi sẽ không muốn để hắn trong chiến đấu sờ đến bất kỳ đao cụ. Đồng thời hắn vẫn là vui mừng đại sư, thương thuật cao thủ, ẩn núp tại trong bóng tối thích khách, kỹ xảo cao siêu cao bồi, có xuất sắc hình sự trinh sát cùng ngụy trang năng lực, hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị cùng gặp địch tỷ lệ. Hắn là ôn dịch sứ giả, người mang hung lưỡi đao, đồng thời có được xuất sắc thuyền buồm hàng hải kinh nghiệm, am hiểu sử dụng cung tiễn, có thể điều khiển ô tô, máy bay, hàng thiên khí chờ tái cụ, cũng có thể thích ứng dã ngoại hoàn cảnh. Kỹ năng dự trữ phong phú, có lực chiến đấu mạnh mẽ, hết lòng tuân thủ lời thề, ở ngươi chơi bên trong khó gặp, trải qua La Mã phó bản cố gắng. Trương Hằng cuối cùng đem mình trước đó về không điểm tích lũy lại tăng lên tới 217 giờ. Mà hắn lần này mang theo đạo cụ trang bị, cũng cùng trước đó lại có một chút biến hóa. Trương Hằng dùng trở vào bao cùng Gro chi gâm thay thế bạch mã chi miệng cùng thợ săn chúc phúc di, cường hóa một chút mình chuyển vận. Năng lực phương diện trên người hắn thì nhiều hơn một cái 1v3 thích khách kỹ năng. Bất quá Trương Hằng cố ý chú ý một chút đánh giá cột, phát hiện không biết nguyên nhân gì, cùng kia nước đảo hành trình sau hắn dưới nước hô hấp và thao tác hải lưu năng lực cũng không có đạt được bất kỳ thể hiện. Tương phản bóng ma chi dực đồng dạng là hắn lấy được dị năng, tại đánh giá câu đầu tiên bên trong liền bị nâng lên. Cũng may trừ cái đó ra, nhân vật của hắn bảng ngược lại là hết thảy bình thường. Trương Hằng ở trên ghế salon ngồi thời gian đã sớm vượt qua 45 phút. Nước trà cũng không biết uống nhiều ít chén, nhưng là phòng làm việc môn vẫn như cũ là khóa lại trạng thái. Thẳng đến lại qua hơn một giờ, Từ Thiến mới từ gian phòng bên trong đi ra, mang trên mặt mấy phần vẻ mệt mỏi. Sau khi ra ngoài, nàng trực tiếp ôm ấm trà ưng ực uống xong bên trong trà còn sót lại. Về sau tại Trương Hằng bên tay phải ngồi xuống. Ếch, ngươi không về trước phòng ngủ đổi bộ quần áo sao? Không được, tiếp qua hơn một giờ ta còn muốn phát sóng. Đến lúc đó đổi lại đi. Từ Thiến nói, duỗi người một chút. Đúng rồi, chúng ta trước đó nói đến nơi nào đến lấy rồi. Ngươi tại sao muốn thuê bảo tiêu? À, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Từ Thiến nói, liền là một đoạn thời gian trước ta cảm giác giống như có người đang theo dõi ta. Trương Hằng, nhướng nhướng lông mi, ngươi thấy tướng mạo của hắn sao? Không có, ta thậm chí không có cách nào xác định ta có phải thật vậy hay không bị người cho theo dõi. Từ Thiến do dự một chút, liền là một loại cảm giác, giống như bị cái gì người giám thị đồng dạng. À, đúng, có lần về nhà, ta phát hiện được ta cái chén giống như bị người cho động đẩy. Ta là thuận tay trái, cho nên ta mắc chén đem vẫn luôn hướng tay trái của ta bên cạnh. Nhưng là kia lần ta phát hiện chén đem hướng tay phải bên cạnh. Trừ cái đó ra còn có cái gì khác không giống bình thường sự tình sao? Trương Hằng tiếp tục hỏi. Không có, Từ Thiến hoạt động xong thân thể sau liền trực tiếp dựa theo ghế sofa chỗ tựa lưng. Nàng bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính xác giống như là một con mèo đồng dạng. Còi báo động không vang. Lầu dưới gác cổng trên không có 3.094 khách tới thăm ghi chép. Ta thậm chí đi vật nghiệp điều cùng ngày thang máy thu hình lại. Ngô, cũng không có cái gì phát hiện, cho nên cũng có thể là chỉ là ảo giác của ta. Nói thực ra ta gần nhất lúc đầu tinh thần cũng có chút khẩn trương. Bởi vì cái gì đâu? Chuyện công tác, Từ Thiến thở dài, nghề này thu nhập cũng không tệ lắm, nhưng là cạnh tranh cũng kịch liệt. Nhất là đối với chúng ta loại này không trên không dưới trung tầng dẫn chương trình. Công ty tài nguyên đều tại hướng về mấy cái đầu bộ dẫn chương trình nghiêng. Phía dưới lại vĩnh viễn không thiếu tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương chờ lấy thượng vị. Ta trực tiếp ở giữa online nhân số đã liên tục 4 tháng đều tại hạ trượt. Chịu dùng tiền cùng ta một đối một nói chuyện trời đất VIP khách hàng cũng tại giảm bớt. Vừa mới thật không dễ dàng có một cái, ta liền nghĩ biện pháp cùng hắn nhiều hàn huyên một hồi. Từ Thiến nói đến đây lắc đầu, thật có lỗi, ta không nên hướng ngươi phàn nàn những chuyện này. Tóm lại, mặc dù ta biết đại khái suất chỉ là áp lực để cho ta nghi thần nghi quỷ, nhưng là ta đã liên tục mấy cái ban đêm không ngủ yên giấc. Vừa lúc ở ven đường thấy được công ty của các ngươi quảng cáo, liền liên hệ các ngươi người, dùng tiền thuê ngươi đến là ta khi 2 tuần bảo tiêu. Nghe không giống như là cái đại sự gì, loại chuyện này vì cái gì không trước tìm bằng hữu của ngươi? Trương Hằng hỏi, bằng hữu? Từ Thiến nghe vậy nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt có chút kỳ quái. Thế nào? Không có gì, chỉ là có đoạn thời gian không nghe thấy cái từ này. Từ Thiến nói, làm người theo nghề này phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trên mạng. Trong cuộc sống hiện thực cũng không có thời gian cùng tinh lực đi giao hữu. Đồng sự ngược lại là có không ít, nhưng là lục đục với nhau cũng rất lợi hại. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, người đa phần một điểm ta tự nhiên là sẽ thiếu chia một ít. Cho nên có thể duy trì mặt ngoài giao tình liền không dễ dàng. Tự mình muốn tìm người hỗ trợ, coi như người ta nguyện ý, ta cũng không dám, không phải sáng sớm hôm sau. Trên mạng nói không chừng liền đều là ta tinh thần xảy ra vấn đề loại hình mặt trái tin tức. Nhìn, đến các ngươi một chuyến này cũng thật không dễ dàng. Ai nói không phải đâu, nhưng nếu không phải là một chuyến này, ta cũng không cách nào vào ở tầng thứ 3, mướn lên dạng này chung cư. Từ Thiến trong lời nói vẫn là toát ra không ít tự hào. Nàng đương nhiên cũng có tự hào tư bản. Đang chờ Từ Thiến hạ truyền bá thời điểm Trương Hằng cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục tại trên mạng thu góp tư liệu. Nhất là cùng tòa thành thị này có liên quan tư liệu. Trương Hằng hiện tại đã biết. Mới Thượng Hải 0297 tổng cộng chia làm 5 tầng. Mặc dù không có minh xác phân chia giai cấp, nhưng bởi vì giá hàng cùng giá phòng trên chênh lệch thật lớn. Cái này 5 tầng hoàn toàn chính xác đem mới Thượng Hải 0297 bên trong thị dân chia làm 5 cái. Giai cấp, từ tầng thứ nhất dân nghèo đến tầng thứ 5 ức vạn phú hào. Người tài phú là tại trục tầng tăng lên, mỗi tầng cơ sở công trình, hoàn cảnh sinh hoạt, giáo dục chất lượng cùng trị an cũng đều tại không ngừng tăng lên. Giống Từ Thiến chỗ tầng thứ 3, ở lại người liền lấy giáo sư đại học, thành thị một bộ phận thu nhập tương đối cao nhân viên chính phủ cùng công ty lớn trung tầng làm chủ. Cơ bản đều là xã hội tinh anh, loại tình huống này không thể nghi ngờ sẽ khiến tầng dưới chót dân chúng bất mãn. Nhưng là cũng may lên cao con đường coi như thông suốt. Giai tầng ở giữa duy trì tương đương lưu động tính, cho nên cho tới nay cũng không đi ra cái gì lớn đường rẽ. Từ Thiến để việc nhà người máy lại đi trong ấm trà tăng thêm điểm nước nóng. Ta vừa tới đến mới Thượng Hải 0297 thời điểm liền là ở tại tầng thứ 5. Thời điểm đó ta là một cái không người biết vô danh tiểu tốt. Tại một quán ăn nhỏ bên trong làm tiếp khách viên. Công việc hàng ngày liền là ứng phó một chút ngu xuẩn. Sau đó công ty săn tìm ngôi sao gặp ta. Phát hiện được ta tướng mạo cùng người liên hệ năng lực cũng không tệ. Liền cùng ta ký hiệp ước. Đem ta dẫn vào trực tiếp nghề này. Về sau ta dựa vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến nơi này. Hết chương.